Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 12, góc truyện audio.com, chứng lo sợ sân khấu của Diệp Diễm Thanh đã bắt đầu từ vài tháng trước, lên sân khấu hát không ra tiếng, toàn dựa vào kỹ xảo biểu diễn và lót âm để qua mặt khán giả. Ngài chừng tìm tới bác sĩ tâm lý uy tín để Diệp Diễm Thanh khám bệnh, kết luận cuối cùng là chứng sợ sân khấu. Loại bệnh này với người bình thường, nhiều nhất chính là cảm thấy bất an, ngủ không đủ giấc, tinh thần khẩn trương, diễn thuyết trước đám đông thì cả người cứng đờ, quên từ ngữ, thường bị nói là có tố chất tâm lý không tốt. Mà đặt ở trên người một ca sĩ, thì đó chính là muốn lấy mạng của người ta. Dùng thuốc có thể giảm bớt lo âu, nhưng muốn khắc phục triệt để thì phải dựa vào bản thân. Mấy năm nay, áp lực mà Diệp Diễm Thanh phải đối mặt rất là lớn. Nổi tiếng sau một đêm, fan tăng lên mấy triệu, vô luận đặt ở chỗ nào, đều là thành tích làm người ta đố kỵ. Mà khả năng nhận thức cùng với niềm yêu thích thẩm mỹ của công chúng lại khác biệt, làm cho người không thích Diệp Diễm Thanh càng hận không thể dìm hàng hắn nhiều hơn. Hơn nữa nghệ sĩ cùng thời với Diệp Diễm Thanh cũng không phục, có cơ hội để dẫm chân khẳng định sẽ không bỏ qua. Fan hâm mộ và anti thường xuyên va chạm kéo Diệp Diễm Thanh lên hot search mà ở nơi người không thấy, bọn họ lại ác độc chửi rủa, nguyền rủa không cần lý do, muốn vào đọc tin nhắn trên Weibo thì phải lướt qua vô số những tin nhắn rác rưởi như vậy. Người xưa có nói 100 điều thiện cũng không bằng một câu chửi rủa. Fan chân chính thì công khai bày tỏ sự yêu thích của mình, một bộ phận nhỏ sẽ yên lặng chú ý, nhưng anti lại hoàn toàn tương phản, họ sẽ độc tâm chửi rủa ở nơi mà người ta không thấy. Weibo của Diệp Diễm Thanh không được công ty quản lý, hắn vẫn luôn tự mình kiểm tra. Hắn cũng chỉ là một người thường, đối mặt với những lời công kích đó thì tinh thần cũng bị đả kích không nhỏ. Trừ bỏ tin nhắn, anti còn công kích dưới những chương trình hắn tham gia. Dưới những nhãn hàng hắn làm đại diện cũng không bỏ. Trào phúng trên làn đạn với những chương trình trực tiếp, những chuyện này hắn không thể làm ngơ như tắt đi tin nhắn trên Weibo. Thời gian kéo dài làm cho tự tin của Diệp Diễm Thanh bị phá hủy, sinh ra tự ti, thậm chí cảm thấy sợ hãi, nháy mắt hủy đi những dự tính cho tương lai. Đối với người ngoài mà nói đây là chuyện không đáng để tâm, có khi còn cảm thấy Diệp Diễm Thanh làm quá vấn đề, nhưng làm đương sự, Diệp Diễm Thanh lại rất khó thoát khỏi trạng thái này. Cho nên thay vì lo âu trong bị động thì chủ động rút khỏi còn hơn, so với áp lực và nghi ngờ nếu có một ngày hắn bị mọi người vạch trần mình hát không ra hơi thì tốt hơn rất nhiều. Ngài chừng không phải không nghĩ tới chuyện nộp đơn kiện những người nhục mạ Diệp Diễm Thanh, nhưng lúc ấy gia nghệ không đồng ý, cho rằng đây là chuyện mà nghệ sĩ luôn gặp phải, không cần thiết làm lớn chuyện, làm các fan cảm thấy Diệp Diễm Thanh ra vẻ thanh cao, không có lợi cho sau này. Ngài chừng cũng không ngừng quan sát Diệp Diễm Thanh, sợ hắn bị trầm cảm, chỉ là không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Ngài chừng chưa từng hối hận mang Diệp Diễm Thanh tiến vào giới giải trí, bởi vì Diệp Diễm Thanh chính là ca sĩ trời sinh, có được giọng hát hay hơn người thường, cũng rất có thiên phú với sáng tác nhạc. Muốn nói hối hận, ngài chừng chỉ hối hận lúc trước không phản đối gia nghệ, cũng nên kiện những người bôi nhọ đó ra tòa, mà không phải thỏa hiệp với gia nghệ. Góc truyện audio.com, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngài chừng vỗ vỗ bả vai Diệp Diễm Thanh, chúng ta quyết định hết rồi, không cần không vui vì chuyện bất ngờ này. Trạng thái của Diệp Diễm Thanh đã làm ngài chừng không hề có một tia do dự, hiển nhiên để Diệp Diễm Thanh trải qua sinh hoạt bình thường là tốt nhất, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của Diệp Diễm Thanh. Diệp Diễm Thanh miễn cưỡng cười, thanh âm nhẹ đến mức không nghe thấy. Em không sao, ngài chừng thở dài, chuyện hôm nay không có trong hợp đồng, mà cô cũng không đưa ra yêu cầu. Không khí sôi động như vậy không khỏi khiến người dẫn chương trình hưng phấn, hơn nữa dù Diệp Diễm Thanh không có chứng lo âu, thì với dàn âm thanh như lúc ấy có hát cũng không hay, cho nên cô cũng không muốn làm khó người chủ trì, đều là người làm công ăn lương, đối phương lại không biết tình huống, thật sự không cần khó xử người ta. Về chuyện Diệp Diễm Thanh không hát bữa nay cũng gây ra điều tiếng trên mạng, Diễm Thanh vất vả quá rồi, bị cảm mà còn phải làm việc, Diễm Thanh gầy quá đi, phải chú ý thân thể trước. Tuy tôi rất muốn nghe Diễm Thanh ca hát nhưng vẫn phải lo cho sức khỏe trước, Diễm Thanh nhanh chóng khỏe bệnh nha, ông xã ẻm đâu sao không lo cho ẻm hả? Buồn online chờ, mình là fan Văn Dữ, nói thật mình cũng cảm thấy Diệp Diễm Thanh gầy đi quá nhiều, cũng là fan Văn Dữ, tuy tôi không muốn đổ lỗi cho nam thần, nhưng nam thần ơi, anh xem lại Diễm Thanh nhà anh đi. Ẻm gầy quá rồi kìa, fan Diễm Thanh san bằng Weibo của anh rồi, Diệp Diễm Thanh rốt cuộc là bị cảm hay là căn bản không dám hát hả? Không có file một, Diệp Diễm Thanh sợ là mở miệng sẽ bị lật xe ha, tôi nghe Diệp Diễm Thanh nói chuyện bình thường mà có giống bị cảm đâu, chắc là không dám hát rồi đó. Để tôi đi kiếm video cho mấy người xem, lại là anh hùng bàn phím. Diễm Thanh là giọng ca chính của file một đó mấy người. Không có Diễm Thanh lôi kéo thì làm gì file một nổi tiếng được, thật muốn nắm đầu bọn anti, bắt bọn họ ngẩng đầu lên nhìn. Nếu Diễm Thanh có vấn đề, thì những người khác trong phai một cũng hát có được đâu, sao mà tôi thấy mấy người nói xấu Diễm Thanh toàn là fan phai một nhỉ? Sao toàn lái thuyền về phai một hả? Việc này không thể nói đúng sai, fan Diệp tất nhiên sẽ bênh vực idol nhà mình, fan Văn Dữ cũng không thể để thần tượng bị chụp mũ bỏ bê, nên chỉ có thể đứng bên Diệp Diễm Thanh. NT bị fan hai nhà chèn ép, rất nhanh im hơi lặng tiếng. Xịt căng đan cứ lướt qua như vậy, nhưng ở trong lòng Diệp Diễm Thanh lại không được yên bình. Bệnh tình của hắn ngày càng nghiêm trọng, mấy ngày nay nằm mơ đều là cảnh tượng ở trên sân khấu, hát không ra tiếng, mồ hôi lạnh đầy người, cảm giác chân thật lần lượt tra tấn hắn. Chuyện này với người bình thường chỉ là rối rắm mấy ngày, còn ở trên người bị mắc chứng lo sợ sân khấu thì như là bị bóng đè. Thất vọng có, tự trách có, bất đắc dĩ cũng có, làm Diệp Diễm Thanh không làm gì được, mỗi ngày chỉ ngồi một chỗ thẫn thờ. Tin tức này ngày hôm sau Văn Dữ mới biết, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Ca sĩ có trạng thái không tốt, hoặc là trường hợp đột xuất cự tuyệt biểu diễn là chuyện bình thường, cái nhãn hàng bán là vé vào mua sản phẩm, không phải là vé đi xem ca nhạc. Chờ tới khi hắn phát hiện Diệp Diễm Thanh không thích hợp đã là vài ngày sau. Buổi tối hôm nay, Văn Dữ trong lúc đang xem phim thì nổi hứng, xuống lầu lấy vài chai bia cùng đồ nhắm. Góc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, Diệp Diễm Thanh xuống lầu lấy nước, hai người chạm mặt nhau. Văn Dữ nhíu mày, hình như từ khi Diệp Diễm Thanh dọn tới đây thì gầy hơn trước kia thì phải. Áo ngủ rộng thùng thình như treo trên người, nếu không phải hắn đã từng thấy Diệp Diễm Thanh mặc qua cái áo này, thì cứ tưởng cậu ta cố ý mua size lớn gấp đôi. Quầng thâm nơi mắt của Diệp Diễm Thanh rất nghiêm trọng, sắc mặt cũng khó coi, nhưng vẫn nở nụ cười nhìn Văn Dữ, giống như không có vấn đề gì. Anh Văn Dữ còn chưa ngủ sao? Văn Dữ cũng không trực tiếp hỏi, nhưng trong lòng ẩn ẩn có nghi vấn. Ừ, có mấy bộ phim hay muốn xem, cậu có muốn xem cùng không? Diệp Diễm Thanh không giảm ý cười, nâng ly nước từ chối, nói. Tôi chuẩn bị đi ngủ, anh đừng thức khuya quá. Nếu không phải sắc mặt của Diệp Diễm Thanh quá tái nhợt thì Văn Dữ đã nghi ngờ mình suy nghĩ quá nhiều. Vậy đi ngủ sớm một chút, ngày mai mời cậu đi ăn sáng ha. Văn Dữ bình tĩnh hỏi. Không đi, tôi dậy trễ một chút, chờ gì tới nấu cơm là được. Diệp Diễm Thanh nói. Văn Dữ gật đầu, có yêu cầu gì thì nói với anh, đừng khách khí. Biết rồi, tôi lên lầu trước đây. Văn Dữ mở tủ lạnh, lấy ra bia, độ lạnh của chai bia làm đầu óc Văn Dữ từ hưng phấn trở nên bình tĩnh, vô cùng thanh tỉnh. Đã bao lâu rồi hắn không thấy Diệp Diễm Thanh xuống lầu ăn cơm? Hắn cũng không nhớ rõ lắm, lần gần nhất hắn thấy Diệp Diễm Thanh ăn cơm là lúc dì bảo mẫu xin nghỉ. Lúc ấy Diệp Diễm Thanh vẫn còn tốt, ít ra là tốt hơn bây giờ. Hắn cho rằng Diệp Diễm Thanh tự sắp xếp thời gian, vừa vặn khác giờ với hắn. Nhưng giờ nghĩ kỹ thì có khi nào Diệp Diễm Thanh chỉ ăn một bữa một ngày không nhỉ? Nghi hoặc càng lúc càng lớn, Văn Dữ cảm thấy hỏi Diệp Diễm Thanh khẳng định là vô dụng, Diệp Diễm Thanh có thể ở trước mặt hắn giả bộ tự nhiên như vậy, khẳng định sẽ không nói cho hắn, chi bằng hỏi một người khác còn hơn. Thả bia lại tủ lạnh, Văn Dữ cũng hết hứng xem phim, gọi điện thoại cho Vu Dĩnh. Gọi trễ vậy à, có chuyện gì sao? Vu Dĩnh chậm rãi trả lời, vừa nghe là biết cô còn chưa ngủ. Văn Dữ gọn gàng dứt khoát nói. Điều tra giúp em lý do vì sao Diệp Diễm Thanh muốn lui vòng đi. Ồ, Vu Dĩnh khó hiểu. Có vấn đề gì à, em chưa xác định, chị hỏi thăm ngài chừng dùm em. Vu Dĩnh dừng một chút nói. Văn Dữ, lấy quan hệ giữa chị và ngài chừng thì con bé ấy sẽ không tính kế chị đâu. Văn Dữ biết Vu Dĩnh hiểu lầm ý mình. Ý em không phải như vậy, em cảm thấy Diễm Thanh có chuyện gạt em. Vu Dĩnh bất đắc dĩ. Ok, chị sẽ mau chóng cho em kết quả. Vừa lúc chị có chuyện muốn nói với em. Chị nói đi, bên Diệp Diễm Thanh có đại ngôn đồ uống sắp hết hạn, Gia Nghệ đang giúp Ngô Thu lấy về, cậu thì sao? Có hứng thú không? Đại ngôn hết hạn cũng không cần chuyển nhượng người đại diện, nhưng đồng dạng, người phát ngôn xác định không gia hạn hợp đồng, mà nhãn hiệu kia cũng không tồi, mọi người đều có thể cạnh tranh. Ngô Thu là ai? Văn Dữ đương nhiên không biết. Vu Dĩnh hít vào một hơi, tựa hồ đang áp chế khinh thường của mình. Đội trưởng phai một, cháu của ông chủ Gia Nghệ. Văn Dữ suy xét chưa đầy một giây. Đi nói đi, xem tinh lộ có người nào thích hợp thì nhét vào. Dù Diễm Thanh không tính làm đại ngôn thì cũng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Còn nữa, chị xem có công việc gì cho Diễm Thanh làm không, trong hợp đồng có nhắc tới đó. Chúng ta lấy tài nguyên của Diễm Thanh coi chừng bị fan của cậu ta phát hiện. Yên tâm, chị có cân nhắc, góc chuyện audio.com. Vu Dĩnh cũng biết chiếm tiện nghi không phải là biện pháp tốt, Diệp Diễm Thanh vui, fan Diệp sẽ không làm quá, nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Văn Dữ. Được rồi, tra ra kết quả nhớ nói cho em. Việc này kéo dài sẽ không ảnh hưởng đến hắn, nhưng trạng thái của Diệp Diễm Thanh lại không thể kéo dài được nữa. Cách chương.